Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 446, chờ đợi thật dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa đông năm nay ở Kinh Thành, tuyết rơi dày hơn hẳn mọi năm. Hà Lệ Hoa đứng trước sân, nhìn những bông tuyết bay lượn lả tả ngoài trời. Không kìm được mà khẽ thở dài. Còn nửa tháng nữa là Tết. Từ ngày Đường Đường rời nhà, đã 3 năm 4 tháng trôi qua, cô vẫn chưa quay về. Lúc đầu, dù con trai bà nói rằng Đường Đường có việc phải làm, xử lý xong sẽ trở về. Nhưng, một đi là suốt 3 năm rưỡi, khiến người ta khó tránh khỏi những suy nghĩ tiêu cực. Chẳng lẽ Đường Đường đã gặp chuyện chẳng lành rồi sao? Bà nội, một giọng nói non nớt vang lên. Lục Thần Hy, nay đã 9 tuổi, từ trong nhà bước ra. Bà lại đứng ngoài sân hứng gió lạnh nữa rồi. Lát nữa ba về lại mắng đấy. Lục Thần Hy bước tới, khoác chiếc áo khoác trên tay lên vai bà nội. Hà Lệ Hoa quay người lại, nhìn cô cháu gái đã lớn phổng phao. Nét mặt không khỏi nở nụ cười dịu dàng. Thần Hy làm xong bài tập chưa đấy? Dạ rồi ạ. Lục Thần Hy ngoan ngoãn đáp. 3 năm giang đường vắng nhà, Lục Thần Hy cũng dần trở nên hiểu chuyện hơn nhiều. Cô bé như thể từ một đứa trẻ non nớt trong chớp mắt đã trở thành trụ cột nhỏ trong nhà. Thừa An vẫn chưa làm xong bài. Thừa Bình đang canh chừng em ấy. Lục Thần Hy tranh thủ mách với bà nội. Hà Lệ Hoa nghe vậy cười tươi hơn. Chờ ba con về rồi, để ba con xử lý nó. Vâng, hai bà cháu còn đang trò chuyện thì một chiếc xe Jeep dừng lại bên ngoài cổng. Lục Trường Trinh từ trên xe bước xuống. Lục Thần Hy vừa thấy ba liền chạy ra chào ngay. Ba ơi, sao ba không che ô vậy? 3 năm trôi qua, gương mặt của Lục Trường Trinh dường như không thay đổi gì mấy. Thế nhưng toàn thân anh lại toát ra một cảm giác trầm mặc, sâu lắng hơn nhiều. Khi ở nhà, đối mặt với con cái và mẹ ruột, anh vẫn còn giữ nét ôn hòa. Nhưng ở đơn vị thì khác. Nếu không cần thiết, gần như không ai nghe được anh nói gì. Ngay cả Thành Quốc Viễn em rể, hay Triệu Kiến Quốc người anh em chí cốt, cũng không thể khiến anh mở lời hứng thú trò chuyện. Anh đã thay đổi, dù không rõ thay đổi từ đâu, nhưng mọi người đều cảm nhận được sự thay đổi ấy. Khi chỉ còn một mình, Lục Trường Trinh thường ngồi lặng rất lâu, nhìn vào một điểm nào đó đến thất thần. Dù anh đã hoàn toàn không còn nhiệm vụ phải huấn luyện, nhưng bất kể giá rét hay nắng cháy, anh đều xuống thao trường tập luyện cùng các tân binh. Hà Lệ Hoa đã nhiều lần thấy con trai nửa đêm không ngủ ra sân luyện quyền một mình. Bà biết con trai mình đang nghĩ về Đường Đường. Dù ngoài miệng chưa từng nói, nhưng ai cũng hiểu. Ban đầu, ba đứa con sinh ba còn thường xuyên quấn lấy ba, lấy bà nội mà hỏi đi hỏi lại. Mẹ bao giờ mới về à? Thời gian trôi đi, ba đứa nhỏ cũng dần dần không hỏi nữa. Chúng học cách im lặng, học cách lặng lẽ nhìn về xa xăm, hy vọng một ngày nào đó, bóng dáng quen thuộc ấy sẽ bất chợt xuất hiện trong tầm mắt. Lúc này, Lục Trường Trinh nghe con gái nói, ánh mắt rơi lên khuôn mặt có những đường nét rất giống vợ mình. Khóe môi anh hiện lên một nụ cười nhè nhẹ. Trời tuyết thì không cần che ô, nhưng mà, Lục Thần Hy còn chưa kịp nói hết câu, thì từ trong lớp tuyết trắng, một người lính chạy vội tới. Thủ trưởng, có điện thoại gọi cho ngài. Giang Đường ngồi yên trong phòng tiếp dân của công an, lặng lẽ chờ chiếc điện thoại trên bàn reo lên. Các cán bộ công an xung quanh không ngừng liếc nhìn cô. Trong lòng ai nấy đều tò mò, chẳng rõ thân phận thật sự của cô gái này là gì. Cô ăn mặc đơn sơ, chỉ khoác một chiếc áo mỏng mùa thu, nhưng lại ngồi đó bình thản như không hề cảm thấy lạnh lẽo. Đồng chí này, một cán bộ vừa định bước tới hỏi chuyện thì đúng lúc đó, chiếc điện thoại trên bàn vang lên. Giang Đường liếc mắt nhìn dãy số, lập tức cầm ống nghe lên. Đầu bên kia, giọng nói của Lục Trường Trinh truyền đến. mang theo chút run rẩy, là Đường Đường phải không? Dù chưa tận mắt nhìn thấy, nhưng chỉ nghe giọng nói, cô cũng có thể tưởng tượng được dáng vẻ dè dặt, cẩn thận của đối phương lúc này, như thể chỉ sợ đây là một giấc mơ. Giang Đường lập tức cay mắt, hốc mắt nóng rực lên. Là em đây, cô đưa tay lau nước mắt chảy dài bên má. Lục Trường Trinh, xin lỗi anh, em không biết là bên này đã trôi qua lâu như vậy. Hu hu, cô thật sự không hề biết. Bên kia 3 ngày, bên này đã 3 năm. Nếu biết trước, cô đã không nấn ná lại lâu như thế. Giang Đường cảm thấy vô cùng áy náy, nước mắt rơi lã chã. Bên kia, Lục Trường Trinh cũng nghẹn lại, tay siết chặt ống nghe. Một hồi lâu mới nhẹ nhàng lên tiếng. Không sao, em về là tốt rồi. Nói rồi anh hỏi ngay cô đang ở đâu để đến đón. Nghe đến đó, cô gái nhỏ ban nãy còn đang ấm ức khóc lóc, giọng lập tức trở nên gấp gáp. Anh mau đến đi, em không có giấy giới thiệu. Hiện đang ở đồn công an. Được, em chuyển máy cho lãnh đạo ở đó. Lục Trường Trinh bình tĩnh dặn dò. Giang Đường gật gật đầu, ngẩng lên nhìn quanh. Các anh, ai là lãnh đạo ở đây à? Chồng em muốn nói chuyện. Giọng cô mềm mại, vang qua đầu dây bên kia như rót mật vào tai Lục Trường Trinh. Ánh mắt của anh cũng trở nên dịu dàng, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhẹ. Chiến sĩ gác ở phòng truyền đạt trong khu gia đình cán bộ vốn vừa mới được điều đến. Từng thấy Lục Trường Trinh nhiều lần, cũng nghe vô số truyền thuyết về vị chỉ huy trẻ tuổi nhất toàn quân này. Nhưng cậu ta chưa bao giờ nhìn thấy vị thủ trưởng ấy có biểu cảm như lúc này. Miêu tả thế nào cho đúng nhỉ? À phải rồi, giống như câu thơ từng học. Bỗng như một đêm gió xuân về, vạn cây lê nở rộ khắp non ngàn. Vị thủ trưởng trẻ, hiếm khi cười, từ lúc nhận được cú điện thoại ấy, cả người như biến thành một mùa xuân ấm áp sau những tháng ngày giá băng. Rạng ngời, tràn đầy hy vọng. Ở phía Giang Đường, đúng lúc ấy, một vị phó cục trưởng của đồn công an đang có mặt. Nghe cô gọi, ông bước đến, giới thiệu chức vụ xong liền nhận lấy điện thoại. Không rõ Lục Trường Trinh đã nói gì, mà vẻ mặt ông từ nghiêm nghị chuyển thành kính trọng. Trước khi dập máy, ông còn trịnh trọng cam đoan với đầu dây bên kia. Xin ngài yên tâm, chúng tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa. Điện thoại được chuyển lại cho Giang Đường. Cô tò mò hỏi anh khi nào sẽ đến. Anh đi sân bay ngay bây giờ. Em cứ yên tâm nghỉ ngơi. Anh đến nơi sẽ tìm em. Lục Trường Trinh dịu giọng hứa. Giang Đường ngoan ngoãn gật đầu. Vậy anh nhớ giữ an toàn nhé. Em sẽ đợi ở đây. Không đi đâu cả. Anh đến chậm chút cũng không sao đâu. Cô nhỏ bé ngày nào giờ đây cũng biết an ủi người khác rồi. Lục Trường Trinh khẽ cười, ánh mắt chứa chan dịu dàng. Ừ, à này, anh có dẫn mấy đứa nhỏ theo không? Giang Đường lại hỏi thêm, cô rời đi hơn 3 năm, làm mẹ mà không chăm sóc 3 đứa con một ngày nào. Trong lòng vô cùng áy náy, ngoài việc mong được gặp Lục Trường Trinh, cô còn rất muốn gặp lại 3 đứa con và mẹ chồng nữa. Lục Trường Trinh khẽ dỗ dành. Đợi về nhà rồi tính. Cũng được. Giang Đường ngoan ngoãn vô cùng. Tính theo tuổi ở thế giới này, cô cũng gần 30 rồi. Vậy mà vẫn ngoan như một cô nữ sinh đang còn học đại học. Lục Trường Trinh lại nói thêm mấy câu, rồi mới lưu luyến dập máy. Giang Đường đặt điện thoại xuống, đưa tay vào túi lục lọi. Cô lôi ra một nắm tiền, rút một tờ 10 đồng đưa cho công an. Tiền điện thoại ạ, cách chương.